Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 22 Hạ Thiên Kỳ phát hiện, nam nhân không kiên nhẫn ra cửa, theo sau đem cửa phòng thật mạnh đóng lại, thật là đủ, cũng không biết ta là tìm cái tức phụ vẫn là tìm cái tổ tông, mỗi ngày hầu hạ không để yên. Nam nhân oán giận hướng tới cửa thang máy đi đến. Bất quá đương hắn đi ngang qua cách vách một hộ nhà cửa khi, nhưng không khỏi dừng bước chân, liền thấy cách vách nhân ra cửa phòng mở ra một cái khe hở. Bên trong không ngừng truyền ra cùng loại dã thú gặm thực cốt nhục thanh âm ni thanh âm kia. Rát băng, nghe tới quái thấm người. Cũng không biết là thứ gì ở gặm thực, cách vách khi nào còn dưỡng điều cầu a. Hắn nhớ rõ ở tại cách vách chính là một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại độc thân nữ tử. Dáng người người tốt lớn lên cũng xinh đẹp, bọn họ cứ việc không tính quen thuộc, nhưng là hàng xóm ở ngẫu nhiên đụng tới đảo vẫn là sẽ lên tiếng kêu gọi. Cảm thấy cách vách nữ hàng xóm khẳng định là bởi vì tịch mịch mới dưỡng điều cầu. Tựa như hắn bạn gái thường treo ở bên miệng lời nói giống nhau. Đầu năm nay tìm đối tượng còn không bằng dưỡng điều cầu. Ít nhất cầu cầu đối với ngươi tuyệt đối trung thành. Tìm đối tượng nói không chừng ngày nào đó có tân hoan. Liền một chân cho ngươi đặng. Không còn gặp lại. Ngừng ở này nữ hàng xóm ngoài cửa do dự một lát. Nam nhân nghĩ vẫn là gõ môn. Nhắc nhở một chút đối phương nhà nàng cửa phòng không khóa. Thuận tiện cũng nhìn lại vị kia Mỹ nữ hàng xóm Money vì thế nghĩ. Hắn liền nhẹ giọng gõ môn. Đối bên trong kêu, có người ở nhà sao? Nam nhân nhẹ gọi một tiếng. Nhưng là trong phòng lại không có người đáp lại hắn. Bất quá phía trước từ trong phòng truyền ra cái loại này rát băng nhấm nuốt thanh. Lúc này lại đột nhiên nghe không thấy. Không có người để ý tới chính mình. Nam nhân có chút chần chờ đem cửa phòng đẩy ra. Tiến vào sau hắn liền nghe tới rồi một cổ thực nùng mùi máu tươi. Có người ở nhà sao? Ta là cách vách. Nam nhân đứng ở cửa hướng về phía bên trong hô hai tiếng. Nhưng là trong phòng lại ân tĩnh tới rồi cực điểm. Money chẳng lẽ không ở nhà. Nam nhân trong lòng nói thầm hướng tới bên trong đi đến. Mà ở hắn phía sau. Tắc không biết khi nào. Thế nhưng đứng một người cao lớn thân ảnh. Kia thân ảnh nhìn nam nhân bóng dáng. Dữ tợn trên mặt lộ ra một nụ cười. Tiếp theo nháy mắt, cửa phòng liền quang một tiếng đóng cửa. Đã trở lại, nam nhân đi ra hành lang, hướng tới phòng ngủ nhìn thoáng qua. Nhưng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Phòng ngủ cũng không có xuất hiện hắn tưởng tượng bên trong cầu cầu. Mà vừa mới ở sau người vang lên kia thanh môn vang. Tắc cũng làm hắn vội vàng quay đầu đi, nhìn về phía sau hành lang, nhưng là phía sau rộng tuế, căn bản không có bất luận kẻ nào ở. Thật là kỳ quái, trong phòng không có người cũng không có cẩu. Như vậy vừa rồi nhấm nút thanh là từ đâu nhi tới? Nam nhân thấy trong phòng không ai, liền cũng không nghĩ lại đãi đi xuống. Lúc này liền bước nhanh hướng đi cạnh cửa, chính là đang lúc hắn đi đến buồng vệ sinh cạnh cửa khi, một con thô tráng tay chảo liền đột nhiên từ môn phùng duỗi ra tới, tiện đà một phen bóp lấy nam nhân cổ. A, cảm nhận được từ trên cổ truyền đến lạnh băng, nam nhân sợ hãi hét to một tiếng, lại quay đầu lại nhìn lại thời điểm. Hắn đôi mắt không khỏi trừng lão đại, chỉ thấy nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh thế nhưng bắn đầy máu. Một đôi lạnh băng tới cực điểm hồng mục chính xuyên thấu qua buồng vệ sinh môn phùng ở gắt gao nhìn. Chằm chằm hắn, quỷ, tiếp theo nháy mắt, Nam nhân liền bị trực tiếp kéo vào trong phòng vệ sinh. Không bao lâu, trong phòng liền lần thứ hai vang lên như nhất xuyến xuyến lệnh người sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh. Trương Dương cái này tiểu tử thúi đã chạy đi đâu, cũng không trở lại, tính không đợi hắn. Nữ tử vốn có tâm cùng nàng bạn trai cùng nhau tắm rửa một cái, lúc sau hảo hảo thân thiết một phen. Bất quá nàng đợi một hồi lâu đều không thấy nàng bạn trai trở về, vì thế liền cũng mất hứng không hề chờ hắn, rút đi trực tiếp đi vào trong phòng vệ sinh, mở ra nước ấm khí, theo sau đứng ở có chút ấm áp tắm đầu phía dưới. Nữ tử liền một bên hử nàng gần nhất thường nghe ca khúc, một bên tẩy chính mình tóc dài, bên tai tràn ngập ào ào tiếng nước. Nữ tử rửa mặt liền đột nhiên quay đầu đi, hướng tới buồng vệ sinh ngoại nhìn thoáng qua, tiện đà có chút sợ hãi hỏi: "Lão công, phòng ngủ không có bất luận cái gì thanh âm?" Nữ tử đang nghe trong chốc lát sau liền lắc lắc đầu, lần thứ hai mở ra nước ấm khí. Ào ào, nước ấm lần thứ hai rơi xuống. Nữ tử theo sau cầm lấy tắm đầu bắt đầu rửa sạch toàn thân. Nhưng không trong chốc lát, nàng liền lại đột nhiên đem nước ấm khí đóng cửa, hướng tới buồng vệ sinh ngoại hỏi: "Trương Dương, là ngươi sao?" Bên ngoài như cũ lặng ngắt như tờ. Nữ tử có chút bất an đi đến buồng vệ sinh cạnh cửa, tiện đà đem đầu dò ra đi hướng tới bên ngoài nhìn nhìn, nhưng như cụ không có nhìn đến bất luận kẻ nào. "Ta nghe lầm sao?" Nữ tử đứng ở cạnh cửa nghĩ nghĩ, liền không lớn yên tâm buồng vệ sinh môn đóng lại, một lần nữa trở về mở ra nước ấm khí. Bất quá lúc này đây nàng lại không hề chậm gì gì tẩy, mà là bài trừ một ít ở trên tay sữa tắm, một bên rửa sạch thân thể, một bên nhìn chằm chằm buồng vệ sinh cạnh cửa. Nhưng liền ở hắn đem sữa tắm đồ biến toàn thân, tính toán cầm lấy tắm đầu rửa sạch thời điểm, liền thấy buồng vệ sinh môn kính mở thượng, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen bóng người. Bóng người kia vẫn không nhúc nhích đứng ở ngoài cửa, thẳng tắp, cảm giác thượng giống như là ở rình coi nàng giống nhau. "Lão công." Nữ tử trong lòng bất ân trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng gọi một tiếng sau, nàng phát hiện ngoài cửa cái kia thân ảnh như cũ vẫn không nhúc nhích. Đang lúc nàng muốn đi qua đi xem khi, liền thấy buồng vệ sinh môn đột nhiên chậm rãi bị đẩy ra. Tiếp theo nháy mắt, một viên dữ tợn đầu liền từ bên ngoài duỗi tiến vào, liệt khai một chương giống như hắc động miệng khổng lồ, rát băng, gặm thực nhấm nuốt thanh lần thứ hai từ trong phòng vệ sinh truyền ra tới. Nước ấm khí tắm đầu còn tại ào ào không ngừng lạc thủy, hòa tan mặt đất thượng huyết sắc dấu vết. Cùng lúc đó, chính thấp thỏm lo âu đãi ở mười lâu mọi người nơi đó, không thể lại làm kia quỷ vật tiếp tục thôn thực đi xuống. Hạ Thiên Kỳ ở tự hỏi thật lâu sau, rốt cuộc quyết định muốn thừa dịp quỷ vật ở không có hoàn toàn cường đại lên trước làm chút cái gì. Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Yêu Yêu, đọc sách khổ tư không có kết quả Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong tức khắc tinh thần tỉnh táo, vội ở bên hỏi. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến biện pháp, ha ha. Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người cười khổ lắc lắc đầu, lúc sau có chút bất đắc dĩ nói: "Nghĩ tới một cái không phải biện pháp, cứ việc không biết có thể hay không hành, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể thử xem nhìn, bằng không lại làm kia quỷ vật thôn thực đi xuống, chúng ta liền càng là đoạn tuyệt chạy trốn sinh cơ. Hạ tiên sinh, chuyện tới hiện giờ, nơi này tình huống như thế nào chúng ta cũng đều rõ ràng. Ngươi nếu nghĩ đến cái gì cứ việc nói thẳng đi, nói trắng ra là, liền tính cái kia biện pháp sẽ làm chúng ta cửu tử nhất sinh, chúng ta đều sẽ cam tâm tình nguyện nếm thử. Rốt cuộc lại thế nào cũng so trước mắt này thập tử vô sinh trơ mắt chờ chết hiếu thắng nhiều, hả? Thiên Kỳ còn không có cụ thể nói hắn cái kia không phải biện pháp là cái gì? Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du liền đã biểu lộ bọn họ muốn bác mệnh thử một lần quyết tâm. Điểm này đảo nhiều ít có chút làm Hạ Thiên Kỳ ngoài ý muốn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng trưng tính gật gật đầu. Lúc sau liền nghe hắn có chút do dự nói. Ta có lẽ tìm được rồi kia quỷ vật nhược điểm mà ni. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.